hắn, đồ lạnh lùng. Chương 9, góc truyện audio.com. Chấm, sao em nhìn anh dữ vậy? Em thích, vậy có muốn nhìn suốt đời cô? Em cô có phước phần đó. Sao, cô có gì? À anh Phương nè, NP ngưng một hồi. Nhìn ra ngoài, kiếm nơi ngăn cách nhà hàng với bên ngoài rồi nói. Anh Phương thích ngắm người cô. Phương nhìn ra ngoài đường, nhìn những người qua lại. Còn cô bé thì sao? NP rất thích, vậy cô bé dạy anh được cô. NP mỉm cười và đồng ý, cô hẹn anh gặp nhau tại trường DS nơi mà cô và anh gặp nhau lần đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phương đến hơn trễ, anh thấy cô đã đứng đó sẵn chờ anh. Trông thật dễ thương trong bộ đồ cũng chỉ đặc hai màu trắng, đen và đôi giày bốt cao cót. NP chạy tới xe Phương khi thấy anh. Chẳng may NP ngã. Phương đẩy cửa xe chạy lại gần cô. Cô bé có sao cô? Nói rồi anh bế NP lên. Cô chỉ bị thương ngoài da, nhưng đủ làm anh cuống lên. Sắc mặt anh lo lắng khi thấy cô ngã. Cô bé cô cẩn thận gì cả. Nói rồi anh lấy đôi bốt ra xem chân cô thế nào thì mặt cô đỏ. Sao nữa cô nương, nhột, nhìn vẻ mặt nhăn nhó của cô mà Phương thấy mắc cười nữa. Nói rồi Phương bế cô lên ghế đá. Anh ra điệu nhún mình như một quý tộc Pháp rồi nói. Cho tôi mượn chân công nương một chút được cô. Vừa nâng chân cô lên anh liền ngân giọng và hát. Phượng định cho một bài hát ở đó ẩn này nhưng hốc có thuộc bài nào cả ngu âm nhạc lắm. Hôm qua mới nghe được một bài hay lắm. À, bài chuyện nghe một lần là thích. Sáng nào 4 giờ sáng cũng mở cả. Bị chửi suốt, NP ngẩn người nghe mà cô biết cái bốt đã được tháo khỏi chân mình. À cô bé chỉ thấy xót thôi phải cô? NP gật đầu, đúng là rất xót. Hồi này Phương nắn nắn cái chân xem cô có bị sao cô. Ai ngờ đụng vô vết xước làm cô hét lên. Nói xong anh tháo luôn chiếc bốt còn và bế cô lên xe. Tiếng NP cất lên trách mắng. Sao anh giục đầu của em? Nó bị rách rồi, nhưng em mới mua nó mà. Tôi sẽ mua cái khác. Ngoéo tay, Phương giơ tay lên một cách khó khăn cho cô ngoéo. Hai mắt sung sướng NP ôm lấy Phương khiến anh tối mắt cô nhìn thấy đường. Cô bé thích đôi bốt đó hả? Cô, sao có vẻ thương tiếc vậy? Vì em mua nó vì anh, vì tôi. Phương ngạc nhiên, người ta nói đàn ông thích con gái đi bốt cao. Cô bé nghe theo, NP gật đầu, nếu có ngày nói cô bé này bị một đứa nhóc lừa chắc anh cũng tin. NP bĩu môi tức giận đòi xuống khi thấy Phương cười mình. Nhắc cái này mới nhớ Phượng có câu chuyện cười này rất hay. Hai thằng bạn thân lâu ngày gặp nhau nên mời nhau đi nhậu. Thế là hai người ra quán, trên đường đi thì bắt gặp một người con gái từ xa trông quen quen. Thế là anh đầu đinh vỗ vai anh đầu chọc ê mày. Đó có phải là Thúy người yêu hồi xưa của mày cô? Anh đầu chọc nhìn ra xa rồi nói giọng buồn, hồi xưa vì em mà tao ở lại hai lớp chờ em, còn bây giờ. Anh đầu đinh lên tiếng, có mấy đứa rồi? 2, 5, 3 đứa hả? Anh chàng đầu chọc lên tiếng, còn em ở 2 năm chờ một thằng nhóc lớp 7. Nghe xong cười quá chừng, nhưng Phương dùng đôi mắt lạnh như băng của mình khiến cô như một con mèo. Nằm im trong lòng anh, tuy mặt lạnh vậy thôi như trong lòng anh đang cười vỡ bụng vì NP. Phương bế cô lên xe, sát trùng và dán băng cá nhân về hộ NP xong anh cùng cô đi lòng vòng. Anh Phương ghé vô đây đi. Phương đậu xe vô một quán ăn bên đường. Anh cô có ác cảm lắm với mấy chỗ này, tuy là một công tử độc nhất của một gia đình giàu có và danh giá nhưng quãng thời gian đi học của anh gắn liền với những nơi thế này, cách trường,